Thương vợ ngốc, chương 12, trò chuyện trên xe, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số không chợt khẽ hiện lên trên cột đèn màu đỏ, anh đạp chân ga và cho xe lăn bánh. Em tên gì? Anh lãng sang chuyện khác và hỏi tên của cô. Vậy chú tên gì? Cô không trả lời mà còn dương miệng lên hỏi ngược lại. Là tôi hỏi trước mà. Không chịu, lỡ cháu nói ra tên cháu mà chú lại nuốt lời không nói thì sao? Cô bướng bỉnh lên tiếng. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, em vì sao lại không tin tưởng tôi như vậy? Được rồi, tôi tên là Phong, tên đầy đủ của tôi là Lâm Minh Phong. Ok đến em, phải gọi là cháu chứ sao cứ gọi là em hoài. Cô cằn nhằn lên tiếng chỉnh đốn lại anh không quan tâm đến cái tên của anh là gì. Được rồi, nể tình chú chở cháu về nhà nên cháu không ngại nói tên cho chú biết. Cháu tên Nguyên Mặc, họ Trương. Tên đầy đủ là Trương Nguyên Mặc, thế nào tên cháu rất đẹp à? Cô tự tin giới thiệu tên của mình. Nguyên Mặc, Trương Nguyên Mặc cũng hay nhưng nếu là Trương Mặc Nguyên thì sẽ hay hơn. Anh nhận xét về cái tên của cô, thì vốn dĩ tên của cháu là Trương, à tên của cháu là Trương Nguyên Mặc đó thì sao, nếu xấu thì đừng nhớ nữa, ai biểu bảo người ta nói tên rồi lại chê bai, không thèm nói chuyện nữa. Nói xong cô nhóc thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không nói ra tên thật nếu không là tiêu đời. Cô vừa giận dỗi quay đầu ra chỗ khác, thôi thôi cho tôi xin lỗi, tên của em rất đẹp, thật sự rất đẹp. Này đừng giận nhé. Này đừng giận, lần sau tôi sẽ dắt em đi ăn bánh ngọt được không, đừng giận mà. Không hiểu sao cảm xúc của cô hay những hành động của cô cực kỳ ảnh hưởng đến anh. Thấy cô giận dỗi, anh vội vàng lên tiếng dụ dỗ và hứa hẹn sẽ cùng cô đi ăn bánh ngọt. Hứ, cháu không phải là con nít nữa mà ăn bánh ngọt, nếu như thay thế là kem lạnh thì được à. Cô liếc dỗi anh một cái rồi lên tiếng đề nghị, được được sẽ dắt em đi ăn kem, đừng giận nữa. Nói rồi anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô cưng chiều. Thấy hành động con đầu của anh, cô chu môi phồng má lên thể hiện sự đáng yêu của mình. Hứa nha chú, hứa nha. Cô vui mừng cao giọng vịn lấy cánh tay của anh. Được mà, anh cười đáp lại hành động trẻ con này của cô. Sẽ có chương mới sớm thôi. Email protected cách chương.